phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, phiên ngoại, tiên giới, 18, Hướng Ngọc Đường gặp Lâu Mộ Yên ánh mắt tỏa sáng bên môi giơ lên một cái độ cong. Không ra hắn sở liệu, hai người này đối luyện ngục đại hội quả nhiên cảm thấy hứng thú. Luyện ngục đại hội vạn năm cử hành một lần, theo từng cái tiên vực chúng tuyển bạt thắng liên tiếp 100 chàng nhân đi trước huyền thiên. Tiên vực tham gia cuối cùng trao đổi khiêu chiến tái, cuối cùng lại tiếp tục thắng liên tiếp 100 chàng nhân còn có thể bị mời đi huyền thiên tiên vực. Tham gia 100 tiệc rượu, từng cái tiên vực chọn lựa đi trước huyền thiên tiên vực tham gia khiêu. Chiến tái danh ngạch hữu hạn chế sao? Lâu Mộ Yên hỏi. Không có gì hạn chế, chỉ cần ở các tiên vực luyện ngục chàng trên lôi đài liên tục thắng lợi thủ lôi 100 chàng mọi. Người có thể đi tham gia huyền thiên tiên vực tổng khiêu chiến tái, Hướng Ngọc Đường cười tiếp tục. Nói, luyện ngục đại hội cũng không có quán quân thứ tự bài tự. Chỉ muốn đi vào tổng khiêu chiến sau trận đấu thắng liên tiếp 10 chàng. 50 chàng cùng 100 chàng mọi người có thưởng cho. Thắng liên tiếp 100 chàng thưởng cho cao nhất, đặc biệt tham gia huyền thiên tiên vực 100 tiệc rượu khả là chúng ta tiên giới đại đa số tu sĩ tha. Thiết ước mơ vinh hạnh, huyền thiên tiên vực 100 tiệc rượu thật đặc biệt. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi, huyền thiên tiên vực thống trị đại tiên tôn hắn sư phụ. Này luyện ngục đại hội cuối cùng ở huyền thiên tiên vực cử hành. Nàng cùng Minh Tu đương nhiên phải báo danh tham gia. Đó là đương nhiên, huyền thiên tiên vực 100 tiệc rượu nhưng là thiên tuyền đại tiên tôn chủ làm. Đến lúc đó tham gia đại hội mọi người khả nhấm nháp đến 100 loại thánh phẩm. Thần phẩm linh rượu cùng tiên quả, đối tăng lên linh hồn cùng tu vi đều có rất lớn trợ giúp, Hướng Ngọc Đường trong mắt cũng lộ ra. Hướng tới xác, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, Hướng lãnh sự tham gia hơn 100 tiệc rượu sao? Đối với hắn trong miệng thánh phẩm cùng tuyệt phẩm nàng phía trước cùng Lâu Mộ Lan nói chuyện. Chung đã biết hiểu, ở tiên giới kỳ thực 10 phẩm đến 15 phẩm đan dược. Trận pháp, phù triện, linh rượu đều bị gọi chung vì thánh phẩm. Theo thấp đến cao, thánh phẩm lại chia làm nhất đẳng thánh phẩm đến ngũ chờ thánh phẩm ni mà vượt qua 15. Phẩm luyện đan, trận pháp, phù triện, linh rượu đều bị gọi chung vì tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm chính là tiên giới cao nhất, không có một mình cấp bậc phân chia, không có, ta vào lần trước luyện ngục đại hội khi thủ lôi thất bại. Cuối cùng cùng 100 tiệc rượu thất chi giao tí, hiện tại lại qua dự thi yêu cầu niên kỷ, cũng chỉ có thể hâm mộ một chút, Hướng Ngọc Đường cười khổ một tiếng nói. Khi đó hắn vừa đến hạ phẩm thượng tiên không bao lâu, còn rất trẻ, tu vi thực lực xưa đâu bằng nay. Chính là hắn vẫn là tiếc nuối không thôi. Hắn ánh mắt sáng quắc xem Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiếp tục nói. Các ngươi nhưng là có thể thử xem. Lần này đại hội yêu cầu tham dự y nhân không thể vượt qua thiên tuế. Cơ hội khó được, Hướng quản sự có kỹ càng luyện ngục đại hội tin tức sao? Minh Tu tâm tư vừa chuyển hỏi. Hướng Ngọc Đường từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Đây là đã từng mấy giới luyện ngục đại hội tư liệu. Mỗi một giới quy tắc cùng khiêu chiến đều sẽ có sửa đổi. Lần này kỹ càng tin tức còn chưa công bố. 3 tháng sau tài năng biết được nếu chúng ta ở Linh Tố Tiên vực luyện ngục đại hội khiêu chiến. 100 chàng thành công, đó là bản thân tiến đến huyền thiên tiên vực tiếp tục tham gia khiêu chiến còn là có người hội đưa. Chúng ta đi đâu? Điểm này cũng là Lâu Mộ Yên tương đối quan tâm, phải biết rằng theo Linh Tố Tiên vực kéo dài qua đến huyền thiên tiên vực khoảng cách là phi thường. Xa, nàng cùng Minh Tu đơn thuần dựa vào phi hành pháp khí trên đường không có gặp được nguy cơ ngăn trở. Lời nói đều cần 30 năm đã ngoài, nếu gặp được nguy cơ nói không chừng liền trực tiếp ngã xuống. Đương nhiên, hai đại tiên vực trung gian còn cách cái khác tiên vực. Đại tiên vực thành trì lý đều có truyền tống trận, chỉ cần chi trả tiên thạch có thể tiến hành thành cùng thành trong lúc đó truyền tống. Nếu là sử dụng truyền tống trận lời nói, hơn nữa một mình người đi đường thời gian, ước chừng cần 3 năm Ani sử dụng truyền tống trận, thời gian hao phí thượng ngắn lại thập bội đã. Ngoài, nhưng là tiên thạch tiêu phí cũng là khổng lồ. Nàng từng ở bồng nghênh đảo tin tức cơ cấu hỏi thăm. Ước chừng cần mấy trăm vạn hạ phẩm tiên thạch tài năng theo linh tố tiên vực truyền tống đến huyền. Thiên tiên vực, nàng cùng Minh Tu liền tính bán ở tiểu linh giới chung được đến gì đó cũng khó hồi môn. Theo thổ hào biến thành khất cái tư vị thật đúng không phải bình thường bi thúc dục. Hướng Ngọc Đường cười giải thích, vô luận tại kia cái tiên vực, chỉ cần tham gia luyện ngục đại hội khiêu chiến thắng liên tiếp trăm chàng nhân. Luyện ngục chàng đều muốn phái ra trưởng lão tự mình hộ tống những người này đi trước huyền thiên. Tiên vực tọa truyền tống trận đi. Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Hướng Ngọc Đường bật cười nói. Đó là tự nhiên, luyện ngục chàng thực lực hùng hậu, căn bản không sẽ để ý về điểm này truyền tống tiên thạch. Nếu dựa vào phi hành pháp khí người đi đường nói, kia trăm năm đều không nhất định có thể đến huyền thiên tiên vực, linh tố tiên vực cùng huyền. Thiên tiên vực trong lúc đó khoảng cách xa xôi, còn muốn trải qua mấy chỗ tiên giới tương đối nguy hiểm hiểm địa. Nếu không tọa truyền tống trận chạy đi thực lực nhược một điểm chết như thế nào đều không biết. Hướng quản sự, kia nếu liên tục khiêu chiến trăm chàng thắng lợi, chúng ta có thể được đến trên đảo bao nhiêu cống hiến giá trị đâu. Lâu Mộ Yên còn tại nhớ tìm đọc điển tịch khố sự tình. Nếu thành công đi huyền thiên tiên vực, nàng cùng Minh Tu hẳn là sẽ không lại hồi bồng nghênh đảo. Hướng quản sự vuốt ve trong tay chén trà suy nghĩ sâu xa. Một lát sau hắn ngẩng đầu nói, ta sẽ đi cùng đảo chủ xin, chỉ cần các ngươi có thể thành công đoạt được đi trước huyền thiên tiên vực trao đổi khiêu chiến. Danh ngạch, rời đi tiền liền cho các ngươi đi thăm dò duyệt một lần điển tịch trong khố mặt sở hữu điển tịch. Bao gồm ngũ cấp điển tịch quyền hạn cũng sẽ đối với các ngươi mở ra, nghe được lời nói của hắn. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong mắt đều song song lộ ra sắc mặt vui mừng. Chúng ta nhất định sẽ báo danh tham gia luyện ngục đại hội. Vậy phiền toái hướng quản sự, Lâu Mộ Yên nói. Hướng lãnh sự cười khoát tay. Không cần khách khí, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi khiêu chiến trăm chàng thành công đi trước huyền thiên tiên. Vực bồng nghênh đảo đã vài giới đều chưa thành công khiêu chiến trăm chàng luyện ngục đại hội. Nhân xuất hiện. Hy vọng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đừng làm cho hắn thất vọng. Đa tạ hướng quản sự, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cáo từ hướng lãnh sự trở về đến ở lại động phủ. Chúng ta tham gia luyện ngục đại hội chẳng những không cần lại làm nhiệm vụ tích lũy cống hiến giá. Trị điểm, cũng không cần lại vì truyền tống trận sở cần khổng lồ tiên thạch hao tâm tốn sức, Lâu Mộ Yên bán. Nằm ở Minh Tu trong già. Thưởng thức của hắn một luồng tóc đen, Minh Tu khẽ cười một tiếng, Yên Nhi có nắm chắc như vậy khiêu chiến thắng liên tiếp trăm chàng. Lâu Mộ Yên bĩu môi, không chắc chắn cũng phải đi khiêu chiến, này là chúng ta bằng vào thực lực của chính mình đi trước huyền thiên tiên vực tốt nhất cơ hội. Nàng sư phụ cái kia lão nhân phía trước liền thanh minh quá. Không cho bọn họ thỉnh người khác hỗ trợ đi tiệp kính đi trước huyền thiên tiên vực. Nếu các nàng tham gia luyện ngục đại hội đi trước, này cũng không xem như thỉnh nhân hỗ trợ cùng đi tiệp kính. Tất cả đều là thực lực dốc sức là Mani Ân, cách thử luyện đại hội khiêu chiến còn có hơn 3 tháng thời gian. Chúng ta mau chóng tăng lên tu vi đột phá đến trung vị thượng tiên đi, Minh Tu cúi đầu hôn hôn Lâu. Mộ Yên cái chán, Lâu Mộ Yên ôm của hắn cổ, ở hắn môi mỏng thượng ấn vừa hôn. Đang bế quan phía trước chúng ta trước đi xem đi tố tiên cung bái phỏng Lâu gia tiên tổ đi, hảo. Minh Tu mâu sắc tiệm thâm, trùng trùng hôn lên Lâu Mộ Yên kia đỏ sẫm phấn nộn cánh môi. Rất nhanh, tiếng thở dốc đi theo gầm nhẹ thanh ở động phủ trung đan vào. Nhất thất lưu luyến triền miên. Hết chương.